Truyện An cư lập nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm, chương 15 đến chương 21. Sau lần nọ, bọn họ bắt đầu quan hệ đặc biệt, một đến hai tuần sẽ hẹn nhau ra. Dễ nghe một chút là bạn Dương, còn khó nghe một chút là bạn Tên. Chẳng qua dùng từ này, với cậu trai tuổi còn nhỏ, bản thân An Cúc Nhạc cũng khó ở, cảm thấy hết sức có lỗi với quốc gia xã tắc. Đương nhiên thật tế thi, đổi nước chứ không đổi thuốc, lời thoại kia, nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, tiện nhân là mấy cái kẻ kiểu cát. Thế là ở mặt xưng hô, An Cúc Nhạc cũng bày đặt ra kiểu cát. Cách bọn họ hẹn họ nhau rất đơn giản, dùng tin nhắn nhưng không nói rõ câu từ then chốt. Đùa à, biết bao người nổi tiếng từng bị bắt thóp vì cái vụ này. Mặc dù giữa muôn nghìn chúng sinh, mình cũng không bị ai nhớ thương gì mấy, nhưng mà cẩn thận tàu chạy được phản chạm, đụng vỡ núi băng mọi người cùng thảm. An Cúc Nhạc càng dặn đủ điều. Nếu có ngày cậu làm rớt di động, bị thầy cô hay bạn học nhìn thấy là xong đời đó. Tôi còn xong đời hơn của cậu nữa, cuối cùng phải vào tù. Đỗ Ngôn Mạch cũng không phải là hoàn toàn không hiểu gì về cái phương diện kia. Ít nhất cậu từng tìm hiểu về quốc cô. Biết chuyện lúc trước An Cúc Nhạc làm với Manh là phạm pháp, cậu ngoan ngoãn nghe lời. Hai người còn đặt riêng một biệt hiệu cho cái chuyện này, đó là học bài. Hôm nay có thể đi học bài không? Được, gặp ở cửa thư viện. Nhìn đây, trong sáng tốt đẹp cỡ nào phải không? Hôm nay hẹn nhau, An Cúc Nhạc thậm chí còn nói đùa với cậu ấy ở trên giường rằng: cậu có thể gọi tôi là thầy. Ở phương diện nào đó mà nói, mình cũng quả thật là thầy của người ta mà. Nào ngờ cái sắc mặt của Đỗ Ngôn Mạch lập tức thay đổi, cứng giọng nói: không được. Mặc dù bình thường cậu ấy không có quá nhiều biểu cảm, nhưng thật ra ánh mắt và thái độ rất ôn hòa, lúc nhìn người luôn trầm ổn bình tĩnh. Lần đầu tiên An Cúc Nhạc thấy cậu ấy lộ ra thái độ cứng ngắc như thế, bật người, giống như là bị kim châm. An Cúc Nhạc ngơ ngẩn hỏi: sao vậy? Không muốn thì thôi. Bị chuyện này quấy nhiễu, bầu không khí cũng mất luôn. An Cúc Nhạc quay lưng, định xuống giường mặc quần áo. Đỗ Ngôn Mạch lại ôm chặt y: xưng hô này không được, em xin lỗi. Hơi nóng của cậu thiếu niên lướt nhẹ qua cánh tay y, tay chân của An Cúc Nhạc thoáng cái mềm nhũn. Không được thì không được, tôi đâu có miễn cưỡng. Nếu thật sự muốn chơi thì An Cúc Nhạc còn định đóng giả học sinh nữa kia. Nhưng cho dù da mặt dày cỡ nào, y cũng không thể bảo một cậu em nhỏ hơn mình cả một giáp đóng vai thầy giáo. Chuyện này coi như xong. Đỗ Ngôn Mạch ấn y xuống giường hôn hôn cắn cắn. Cậu thiếu niên có vẻ rất thích hôn y. An Cúc Nhạc không hiểu, nhìn dáng vẻ dốc lòng của cậu ấy. An Cúc Nhạc cũng không so đo nữa, ngắm cặp mắt đen láy của cậu ấy, trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Liên quan gì đến mình chứ? Y vẫn chưa có hỏi chuyện sinh hoạt cá nhân của Đỗ Ngôn Mạch. Tóm lại đây không phải là thế giới mà y muốn thâm nhập. Cuộc sống của cậu thiếu niên thuộc về chính cậu ấy, y chỉ là một đoạn ruột thừa trong sinh mạng của cậu ấy mà thôi. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Biết đâu ngày nào đó không vừa mắt là cắt mất tiêu. Bọn họ lại giả chiến một lần nữa. Sau khi làm xong, Đỗ Ngôn Mạch đột nhiên hỏi: anh tên gì vậy? An Cúc Nhạc vẫn còn chìm trong mơ màng, sao cao trào, nhất thời không hiểu cậu ấy nói cái gì. Hả? Đỗ Ngôn Mạch nói: em không biết tên của anh. An Cúc Nhạc: ờ đúng ha, nếu tính lại đây là lần ba lần bốn bọn họ hẹn nhau rồi, thế mà chẳng bao giờ báo tên cho nhau. Bởi vì đó giờ chỉ có hai người cộng thêm miệt mài lao động, cho nên không cần thiết xưng hô. Huống hồ Đỗ Ngôn Mạch họ gì, tên gì, sinh tháng mấy, năm mấy, hay học ở trường nào, An Cúc Nhạc đều biết hết. Vì vậy, y không nghĩ tới việc đề cập về bản thân. An Cúc Nhạc suy nghĩ một chút, nói rõ mọi thứ là chuyện không thể nào, nhưng nói tên thật thì cũng được. An Cúc Nhạc. Hả? À, An trong An Cư Lập Nghiệp, còn Cúc thì trong Cúc Thủy Hiên, Nhạc thì trong Khoái Nhạc. Ai dồ, Cúc Thủy Hiên là cái hiệu, bánh bích quy sữa nơi nơi đó, hồi nhỏ các ăn chưa? Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, tôi làm cho cậu xem như vậy nè. Dứt lời, An Cúc Nhạc chụp cái giấy bút trên tủ đầu giường, viết tên mình cho cậu ấy. Đỗ Ngôn Mạch nhìn một hồi, nói về cái tên gọi thì An Cúc Nhạc không phải là Tư Thương Dung. Cậu gãi gãi đâu? An Cúc Nhạc thấy vậy, nổi hứng nói văn giải chữ. Cúc là cái động tác thế này nè. Y mở hai tay ra, rồi hợp chúng lại, bốn ngón tay uốn vào trong. Dùng hai tay để bóp, Cúc Nhạc tức là bốc lên niềm vui đó. Người đặt tên cho tôi giải thích như thế. Tư thế này làm cho cổ tay của An Cúc Nhạc hiện rõ trước mặt cậu thiếu niên. Trên cổ tay trái của y có một vết sẹo, trông vô cùng rõ ràng dưới ánh đèn. Đỗ Ngôn Mạch liếc nhìn vài lần, cũng không hỏi han gì cả. Nụ cười của An Cúc Nhạc rất chân thành, có vẻ không sợ bị hỏi. Trực giác nói cho Đỗ Ngôn Mạch biết, nếu cậu hỏi, An Cúc Nhạc sẽ trả lời cậu. Y không định giấu giếm cái chuyện này, thậm chí còn cố ý lộ ra ngoài. Có khi còn dùng cái giọng điệu sung sướng để nói ra ấy chứ. Bình thường người ta sẽ trốn tránh những cái chuyện ngu xuẩn mà mình từng phạm phải. Mỗi khi hồi tưởng sẽ tự thấy xấu hổ. Thôi thôi, không nhắc lại nữa đâu. Nhưng An Cúc Nhạc thì không. Y đang lăng trì chính mình, dùng cách thức đối mặt khác, gần như là bệnh hoạn. Đỗ Ngôn Mạch chớp mắt, không nhìn cái chỗ đó nữa, ngược lại nhìn vào mắt An Cúc Nhạc, mở miệng gọi một tiếng. Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc sực sốt. Tiếng gọi này, ánh nhìn này lại làm cho lòng ngực của y chấn động trên diện rộng, giống như bị hai chữ này đâm xuyên thấu. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi gọi tên y, đa số mọi người đều gọi là Hoa Cúc, Hoa Cúc. Nghe đồn nếu bị ma quỷ nắm giữ tên họ, mình sẽ bị nó khống chế. Thật ra An Cúc Nhạc cũng khá tin điều này, cho nên bảo mọi người dùng cái biệt danh gọi mình. Dần dà dần dà, y sắp quên luôn tên thật của bản thân, quên cả lời chúc phúc tha thiết mà chọn người chọn tên mình, để mình gửi gắm ngay khoảnh khắc mình sinh ra. Cúc Nhạc, cậu thiếu niên gọi thêm lần nữa, ôm lấy y. Cuối cùng An Cúc Nhạc cũng hoan hôn. Thiện không biết lớn nhỏ nha. Y mắng, muốn đẩy cậu ra, thế nhưng Đỗ Ngôn Mạch ôm rất chặt, eo y như sắp gãy, không thể hít thở. Gọi tôi, gọi tôi. Nói chung là đừng có gọi thẳng tên tôi, tôi chịu không nổi. Đỗ Ngôn Mạch ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Anh An. Phụng, cái này thì lại quá nghiêm túc. Gọi Hoa Cúc đi vậy. Nhưng mình lớn hơn cậu ấy cả một giáp ma, chẳng lẽ gọi là anh sao? Anh An à, vậy nghe mắc ỏi quá. À thôi, anh Hoa Cúc. Hả? An Cúc Nhạc, gọi anh Hoa Cúc là được rồi. Thời xưa có một thiên văn gọi là Ngũ Liễu Tiên Sinh Truyện, đó Cúc Nhạc y cũng quyết định noi theo. Chẳng biết tiên sinh là cái người nơi nào, cũng chẳng biết tên họ là gì. Trên người có đó cúc chất lượng, lấy đó làm tên vậy luôn. Tức là, ở năm xưa, Đào Uyên Minh sống cái thời Đông Tấn, ông tự đặt biệt hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh. Ngũ Liễu Tiên Sinh Truyện, tức là bộ truyện kể về chính ông, một ẩn sĩ trong ngôi nhà có trồng năm gốc liễu. Cậu thiếu niên hình như cũng cảm thấy cái xưng hô này khó đọc, nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của An Cúc Nhạc, cậu quyết định không kháng nghị, ngoan ngoãn gọi anh Hoa Cúc. Tuy rằng tên là do mình tự đặt, nhưng đến khi gọi thật, An Cúc Nhạc bật cười hồ hố. Cứ gọi thế đi, nhưng mà trên giường đừng bao giờ gọi,

cộng thêm nghỉ ngơi một đêm ở nhà nghỉ, phải tốn 400. Thời buổi này không thể tùy tiện kéo người vào hang núi để đánh dã chiến được, nhất là với tuổi của cậu thiếu niên. Thân phận của cậu ấy cũng nhạy cảm. Sau này An Cúc Nhạc còn cố ý tìm một nhà nghỉ khác. Nhà nghỉ lúc trước từng nhặt được thẻ học sinh của Đỗ Ngôn Mạch. An Cúc Nhạc vẫn nhớ mãi cái vụ đó. Trang bị của nhà nghỉ mới, so ra thì không khá bằng, nhưng nghỉ ngơi chỉ tốn 300. Nghe cái bảng giá, con người đang lấy của Đỗ Ngôn Mạch thoáng dậy lên ánh sáng. Tiệm bento gần trường học bọn em, một phần bento thịt xương, vừa đúng 50 tệ. Ý trong cái câu này là Đỗ Ngôn Mạch, hồi xưa cái nhà nghỉ trước là 400, thì Đỗ Ngôn Mạch trả 200. Bây giờ nếu mà 300 thì Đỗ Ngôn Mạch sẽ trả 150, còn 50 thì có thể thừa để mua một hộp bento thịt xương. Ý của Đỗ Ngôn Mạch là như vậy đó. An Cúc Nhạc còn biết nói gì nữa đây, chỉ có thể mỉm cười. Ừ, vậy thì tốt quá. Bọn họ gặp nhau khoảng chừng một tuần một lần, cố định vào cuối tuần. Nếu tính lại, đến nay chắc chừng khoảng 10 lần. 10 lần này An Cúc Nhạc ăn tới phụ phê. Áo mưa và keo bôi trơn đều dùng hết sạch, không dư một giọt, chẳng hề lãng phí. Có lần cậu thiếu niên cầm tiếp keo đã bóp dẹt, phát hiện bóp thế nào cũng không ra. Khí lực lúc đó quả thật không thua gì cái cảm giác thỏa mãn sung sướng của bà nội trợ ở chợ thức ăn, cầm món 50 tệ trả giá giảm được 5 tệ. Thần là húng quế lẫn hành, An Cúc Nhạc ngồi ở một bên chỉ có thể phì cười mà thôi. Còn về phần áo mưa thì đặt mua với số lượng lớn ở trên mạng. Trong văn phòng có người mua theo nhóm, An Cúc Nhạc hết sức dũng mãnh, một người đặt một đống, gần 150 cái, sảng khoái tặng thêm kích thước, khiến cho tất cả nhân viên nhìn với cặp mắt khác xưa. Người không biết thì tán thưởng mặt trước của y, người biết chuyện thì thán phục mặt sau của y. Đóng bao cao su này, y và Đỗ Ngôn Mạch gánh phân nửa, mỗi lần giới hạn 3 cái, giá một cái 20 tệ. Cậu thiếu niên rất quý trọng, đặc biệt là lần cuối cùng, ngập tràn tinh thần phấn chấn, nỗ lực làm, liệu mình làm đến giây cuối cùng. An Cúc Nhạc sâu sắc, cảm thấy tiểu vũ trụ của mình bị khai phá, tính tiết kiệm và cần cù của cậu thiếu niên, quả là phẩm chất tốt, y quyết định cố gắng theo hầu, thiệt là ngu mà. An Cúc Nhạc đau tận tim gan, biết vậy đã chẳng làm. Giữa người và ngựa, ai chạy được hơn? Đầu óc của anh bị cửa kẹp rồi, mẹ ơi. Nhiễm Hiệt Vũ, nếu không chịu nổi thì từ chối đi, sao phải miễn cưỡng bản thân như vậy? An Cúc Nhạc tỏ vẻ em quá ngây thơ. Cần có bao giờ nhìn thấy cái hộp kiểu xin hãy mang em về nhà ở ven đường chưa? Nhiễm Hiệt Vũ khinh bỉ, vậy cũng quá cậu huyết rồi. Cậu huyết có cái tốt của cậu huyết. Lần nào anh cũng thề với lòng, tuyệt đối sẽ không nhìn vào mắt cậu ấy. Nhưng mà lần nào cũng từ chối không nổi. Thật là đáng sợ. Cứ cọ tới cọ lui ấy, cưng sẽ quên mất cái giới hạn cuối cùng của bản thân. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ cảm thấy cái khoảng cách giữa mình và người đó lại xa như thế. Trọng điểm là An Cúc Nhạc không thể nhấc nổi mặt dạy dỗ cậu thiếu niên, bởi vì Đỗ Ngôn Mạch không hề miễn cưỡng. Có lần y rốt cục hạ quyết tâm, quả quyết nói: đừng có dính lấy tôi. Ánh mắt của cậu ấy lúc đó, ai từng nuôi chó thì nhất định sẽ biết. An Cúc Nhạc vừa nghĩ là thấy tuyệt vọng. Có thể cậu ấy chỉ muốn gần gũi với Tris nhiều hơn. Chẳng biết Nhậm Tiệm Nghi bưng một đống đồ ăn vặt đến đây lúc nào. Cô nàng ngồi xuống bàn bên cạnh nói: đâu nhất thiết phải làm, ôm ôm hôn hôn cũng được mà. Hiệu Vũ à, chị muốn không? Cảm ơn, chị muốn rong biển thôi. Nhiễm Hiệu Vũ cầm một cái gói bánh quy giòn nhai rơm rớp. Cho anh bánh quy bơ. Người ta ôm mình, không phải muốn làm sao? An Cúc Nhạc vừa ăn bánh xốp vừa uống nước tăng lực nói:

Anh Cúc Nhạc không phải thật sự là không muốn, nhưng phàm là việc ấy nói không nên làm thì cậu sẽ không làm. Thấy cậu ấy nghe lời, anh Cúc Nhạc nhếch miệng cười, kéo vai cậu thiếu niên, ngửa đầu tựa vào. Ở góc độ này, Đỗ Ngôn Mạc nhìn không thấy mặt của y, nhưng cậu ấy cứ cuống quýt lấy y, hệt như một con thú nhỏ đói khát, thiếu thốn tình yêu. Lòng ngực anh Cúc Nhạc như bị nghẹn, không biết có phải do cậu thiếu niên ôm chặt quá hay không. Cơn nhức này lan đến tận vết thương trên cổ tay trái của y, phảng phất như bị kim châm, đau từng cơn, từng cơn. Y âm thầm phát hiện, mình thế mà không loại trừ làm bất cứ chuyện gì vì cậu thiếu niên này. Hình như không có ranh giới cuối cùng vậy. An Cúc Nhạc thở dài một hơi, nhắm mắt lại, không muốn đối mặt vấn đề này nữa. Đúng rồi, hồi nãy tôi có hỏi, cậu có muốn chỗ nào, đi đâu đó không? Bây giờ đã nghĩ ra chưa? Đỗ Ngôn Mạch không hề nghĩ ngợi, thốt ra một câu. Chạy bộ. An Cúc Nhạc im luôn. Đỗ Ngôn Mạc, em muốn anh chạy bộ với em. An Cúc Nhạc nghĩ thầm, hệ số độ khó của cái này quá cao, còn không bằng bắt y làm cái chuyện ấy, vừa tạo dáng yoga. Không còn gì khác nữa à? Đời này cái việc duy nhất y làm mà có liên quan đến vận động chính là tập yoga, thỉnh thoảng đi khiêu vũ, dạo phố. Còn lại thì... Đỗ Ngôn Mạc nắn tay An Cúc Nhạc, mất đi cái độ ấm sản sinh từ tình dục, tay y lạnh lẽo vô cùng. Anh rất yếu. An Cúc Nhạc im luôn. Y không muốn nghe ba chữ này từ cái miệng bạn Dương sau khi hành sự xong. Anh rất yếu, anh rất yếu, anh rất yếu đó. Cái đờ mơ, anh đây tận tâm tận lực, lần nào cũng chơi với cậu tới bến, mạng nhỏ cũng sắp mất luôn, vậy mà cậu dám nói tôi rất yếu ư? An Cúc Nhạc tức chết, vùng tay đánh lên người của cậu thiếu niên. Yếu yếu yếu yếu yếu cái đầu của cậu. Anh đây chắc lư, fan hâm mộ hơn cả ngàn, biết không hả? Đỗ Ngôn Mạnh không phản kết, chụp lại nắm tay của y. Thể chất của anh thiên hàng, tay chân quá lạnh, vòng eo lại vô lực. Hai cái trước coi như xong, cái cuối cùng là đàn ông thì không thể nhịn. Cậu mới là vô lực, cả nhà cậu đều vô lực. Thầy giáo, bạn học, cho con ven đường của cậu cũng vô lực tốt. Anh Cúc Nhạc nắm bàn chân cho cậu thiếu niên, cù lét cậu ấy. Ủa, gì kỳ vậy? Không có phản ứng luôn ư? Y lại cù thêm hai cái. Đỗ Ngôn Mạc không hiểu. Cậu không sợ cù lét hả? Anh Cúc Nhạc tức giận. Bàn chân cậu thiếu niên rất lớn, ít nhất cũng là size 42. Y ngước mắt nhìn thoáng qua cái thứ giữa hai chân đối phương, hình như cũng chẳng thua kém gì, không khỏi cảm khái. Cậu đúng là cái gì cũng lớn, ngoài trừ tuổi. An Cúc Nhạc quả thật khóc không ra nước mắt. Lần này gặp nhau chỉ là làm một lần, thời gian dư dả rất nhiều. An Cúc Nhạc ngẫm nghĩ, mới nhớ ra ngày mốt mình còn phải hoàn thành một sky. Thế là dứt khoát đá cậu thiếu niên xuống giường. Mau về xem em gái của cậu sao rồi. Ừ, Đỗ Ngôn Mạch ư hử trả lời, mặc quần áo vào, tạm biệt An Cúc Nhạc ở bên ngoài nhà nghỉ. Nhìn bóng dáng đẹp đẽ của người nọ dần dần biến mất trong bóng đêm, cậu vận động làm ấm người, chậm chậm cất bước chạy bộ về nhà. Đoạn đường này cậu đã chạy mãi thành quen, về đến nhà vẫn chưa quá 12 giờ, cứ tưởng người nhà đã đi ngủ. Ai ngờ vừa mở cửa, em gái chỉ vừa 4 tuổi của cậu đã liên thoáng. Anh hai, anh hai. Hai mắt ngậm nước nhào về phía cậu. Đỗ Ngôn Mạch không người xuống theo bản năng, ôm lấy em gái, mẹ cậu, Vương Hạnh Vân, đuổi theo phía sau con bé. Thấy con trai mình thì thở dài một hơi. Sao về muộn vậy? Vâng. Anh hai, anh về muộn quá nha. Cô nhóc Diệp Thiệu Ngữ vươn tay đòi ôm. Đỗ Ngôn Mạc nhìn một lát, nhấc bổng đứa em bé bỏng của mình lên một cách dễ dàng. Diệp Thiệu Ngữ vui vẻ cười hi hi, thức suốt cả đêm chờ anh hai trở về. Bây giờ đã chờ được,

Đàn chim nhỏ cất tiếng hót trên cây, bóng thuyền buồm trôi nổi trên bờ sông. Án cúc nhạc vừa ngâm nga bài Thiên thượng nhân gian của tiểu ca, vừa đón chào ngày đông buốt giá tại Flores, nơi mình làm việc, rồi lại nảy mầm hội sinh tự khẽ hở tảng băng. Gần đây vẫn còn trong giai đoạn đề án, An Cúc Nhạc rất rảnh rỗi. Sau khi tan tầm, y đăng nhập Skype tám nhảm với bạn tốt. Mùa xuân tới rồi nè, Gia Nam. Anh phát xuân ít thôi, anh mà phát xuân sẽ không có chuyện gì tốt. An Cúc Nhạc cười, ý cậu là cái chuyện xảy ra năm ngoái à. Vừa nhắc tới, Tiêu Khả Nam lại tức giận. Đó cũng là bước ngoặt sau khi cậu cam nguyện làm bà thím gia, giám sát chặt chẽ cái hòa cúc của người nào. Do Nam gửi sang một cái emo che mặt. Thôi, đừng nhắc lại nữa. Năm ngoái, hòa cúc này phát xuân, dụ dỗ một anh trong quán bar. Hai người hẹn nhau đi mướn phòng. Đối phương đi lái xe trước, kết quả chẳng biết chui lộn vào cái xó nào. Anh cúc nhạc chơi chán, dứt khoát dụ thêm một anh, hai top một bót. Thời khắc quyết chiến đặc sắc khỏi nói, diễn luôn cái vở đậu rơi máu chảy ngay trước cửa quán bar. Mắt thấy hai top sắp lao vào đánh nhau, họ cũng chằm ngòi chiến sự, còn đang đứng ở đằng kia không biết sống chết nói. Hay là chúng ta chơi tay ba đây, ông đây muốn nếm thử cái cảm giác song lâm nhậm động rồi từ lâu. Mẹ ơi, đúng là nghĩ lại mà kinh. Việc này cuối cùng cũng nhờ Kiêu Khả Nam móc danh thiếp luật sư ra giải quyết. Thần chủ của tôi có quyền giữ im lặng. Tôi thật sự hy vọng anh ấy giữ im lặng. Đến nay An Cúc Nhạc vẫn câu thở dài. Tiếc ơi là tiếc, hai người đều là top chất lượng, hiếm khi mới có dịp chơi. Anh không tin bọn họ thật sự không muốn à? Do Nam, em thật sự không muốn. Hỏa cúc đen. Hê, cậu đâu có giống. Cậu lập đền thờ trinh tiết còn được ấy chứ. Lúc cậu ngõm, anh sẽ ghi chú rõ ràng rằng đời này chỉ dùng một cây củi lục hành chi có thể làm tấm gương sáng cho trai tân. Làm ơn đơn, Gia Nam nói. Nhưng mà gần đây anh thật sự có tu tâm dưỡng tính sao? Bớt phóng túng hơn nhiều. Hoa cúc đen. Ngã Phật từ bi, ai gì là Phật. Đúng là y đã bớt phóng túng. Khác với mùa xuân năm ngoái, năm nay Kiều Khả Nam cảm nhận được một luồng khí yên bình hài hòa đã lâu không thấy. Đương nhiên cậu cũng nhịn không được các ảo tưởng bị hại rằng đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Dù sao kể từ cuối năm trước, cậu không còn nghe co cơ sở ngầm, tức là nhân viên phục vụ ở quán bar cung cấp tin tức về phương diện này nữa. Thế nên Kiều Khả Nam yên tâm mới là lạ. Cậu hiểu rất rõ cái tính tình của hỏa cúc này, cái động bên dưới y chẳng hề ngăn giữ, chẳng kiêng kỵ gì, cộng thêm rất tham ăn. Đôi lúc rõ ràng không phải đói, thế nhưng vẫn muốn ngậm vài thứ ở trong miệng, đột nhiên chịu sửa đổi. Chỉ có hai loại khả năng: một là ăn quá no dẫn đến nghe thấy hai chữ thức ăn làm muốn nôn, hai là ở khoang miệng bị nối đạn do tác động bên ngoài. Kiều Khả Nam suy nghĩ một chút. Hòa cốt, chúng ta là bạn tốt, đúng không? Hỏa cúc đen đáp. Đương nhiên rồi, Do Nam. Anh có cái chuyện gì cũng đừng gạt em. Trong lòng An Cúc Nhạc đến một tiếng. Nếu là bình thường, nghe Kiều Khả Nam nói vậy, y chỉ cười hô hố. Nhưng bây giờ y thật sự có phần chột dạ. Vậy phải xem là cái chuyện gì? Chẳng lẽ bệnh trĩ của bố anh cũng phải nói với cậu sao? Do Nam. Em không có hứng thú với cái bệnh của bác trai. Hoa cúc đen. Thì bởi, An Cúc Nhạc đùa cợt. Chỉ là mỗi khi y đánh trống lảng, nội tình bên trong lại càng không đơn giản. Kiều Khả Nam dứt khoát nói thẳng. Hoa cúc, em biết anh luôn chú ý cẩn thận. Em chỉ sợ anh cuồng quá hóa rô. Với lại, cẩn thận cỡ nào cũng có lúc sơ sẩy. Tin em đi, chỉ cần có một trái tim chân thành, trên thế giới sẽ không có vấn đề nào là không thể giải quyết. Mặc dù em ở bên kia màn hình, nhưng thật ra em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Vừa nói vừa gửi một tấm hình Lương Triều Vĩ, tâm tình tha thiết. Thật đó, cho nên mặc kệ anh mắc bệnh gì gì gì đó, em cũng sẽ đối mặt với anh. Nửa trước Còn giống như người nói, nữ sau quả thật khó nghe. Hoa cúc đen, biển đây, do nam, em nói thật mà. Hoa cúc đen, anh đây đúng nóng sao gì cũng biết hết. Chẳng mấy khi anh mới tu chân, vậy mà lại bị cậu nói như thế. Hịt, phải làm sao mà chịu nổi. Do nam, anh tu chân à, cái đờ mờ, ngay cả bồn cầu anh còn không biết sửa mà. Đã thế nửa đêm con gọi điện thoại bảo cậu qua cứu nữa. Hoa cúc đen, hừ, lần đó là dội nước xả nhầm cái máy cơ mắt kính nên bị kẹt, trường hợp đặc biệt mà. Hai người nói qua nói lại, cuối cùng cũng nói đến mức Kiều Khả Hân tin rằng gần đây An Khúc Nhạc có thể ngưng tụ năng lượng trong vũ trụ, triệu hoán đủ loại rồng thần để tu chân. Giao Nam nói tiếp, vậy tốt quá, em thật sự sợ anh đi qua lố, mai này già rồi phải sống nhờ vào tả. Hoa cúc đen, anh mua sẵn một tá cho cậu trước, rốt cuộc ai mới là đi qua lố đây. Quả nhiên không lâu sau, Kiều Khả Nam chẳng thấy tăm hơi, Skype rơi vào trạng thái chết máy, nhất định là bị bắt đi rồi. An Khúc Nhạc cười tham, trước đây mỗi lần thế này y nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, liệu mình rửa mắt cho Kiều Khả Nam, phun hết đủ loại tư ngữ bày bà bị ổi. Nhưng hiện tại y liếc nhìn đồng hồ trước mắt, ừ, vừa đúng giờ. An Khúc Nhạc lấy di động ra bấm loạn xạ một trận gửi tin nhắn, gặp ở chỗ cũ, hôm nay tôi chạy với cậu. Mùa đông đã trôi qua, thời tiết không còn ướt lạnh như vậy nữa. An Khúc Nhạc mặc một chiếc áo thun vải bông đơn giản vào quần xin lẫn, nhẹ nhàng mà thoải mái. 9 giờ tối, người ăn cơm no, ra công viên bên bờ sông tản bộ. Đã về nhà gần hết, không còn quá đông người, lúc này chạy là tuyệt nhất. Cậu thiếu niên nói thế với y. Thật ra thì nếu không phải vì phối hợp với An Khúc Nhạc, cậu thích chạy ở những nơi càng yên lặng hơn, ví dụ như đường cái. Cảm giác như chỉ còn mình và phong cảnh xung quanh ấy. Nghe xong, An Khúc Nhạc đưa ra lời kết. Đúng là học sinh trung nhị. Vào cái tuổi này, ai cũng là một nhà thơ đa sầu đa cảm. Tóm lại, ở đây tiện lợi nhất. An Khúc Nhạc đi bộ là tới nơi, còn Đỗ Ngôn Mạch ở đâu cũng thế, không có ý kiến gì. Hai người hẹn nhau chạy bộ, tính ra thì cũng được một thời gian rồi. Nếu lúc trước có người nói với An Khúc Nhạc rằng sau này mỗi tuần cậu hãy đến công viên bên bờ sông chạy bộ, An Khúc Nhạc nhất định sẽ kinh ngạc mà đáp trả, thím mắc cái chứng nghi bệnh hả? Chứng nghi bệnh tức là chứng lo sợ quá mức cho sức khỏe. Người mắc cái chứng này thường có xu hướng nghĩ rằng những cảm giác bình thường, chức năng cơ thể và các triệu chứng nhẹ như là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng. Ví dụ, một người có thể sợ rằng đổ mồ hôi là dấu hiệu của bệnh ung thư vậy. Thế nhưng hiện thực thường là tông so với ảo tưởng. An Khúc Nhạc vừa làm ấm người vừa ngẫm nghĩ, suốt mùa đông này y không chỉ không bị cảm, thậm chí ngay cả bệnh vặt như tay chân rét cống cũng giảm đi nhiều. Mà điều làm cho kẻ hứng khởi 3 giây như An Khúc Nhạc quyết tâm chạy bộ chính là có một lần ở trên giường, cậu thiếu niên nhẹ nhàng cầm chân y, không giấu nổi vui mừng nói, không còn lạnh như vậy nữa. Giọng điệu mừng rỡ từ tận đáy lòng kia. Tuy rằng lần đầu tiên chạy bộ, y thật sự nghĩ thầm, mẹ ơi, tha cho tôi đi, có chết tôi cũng không chạy nữa đâu. Sau đó ngồi phịch ở ven đường, bị cậu thiếu niên hiểm khi châm biếm. Anh Hoa Cúc, anh quá yếu. Yếu thì yếu, y nhận luôn. Vậy cậu cõng tôi luôn đi. An Khúc Nhạc chỉ thuận miệng nói đùa, định bụng lát nữa sẽ đứng dậy. Ai ngờ cậu thiếu niên cõng mình thôi. Mãi đi được nửa đường, cậu ấy vẫn không nói. Lần sau chạy xa thêm chút đi. An Khúc Nhạc, không được, tôi chạy không nổi. Đỗ Ngôn Mạch, không sao cả, em sẽ cõng anh về. Cậu thiếu niên nói được là làm được. Đương nhiên, đến nửa đường An Khúc Nhạc cũng tự giác mình hơi lố, ngoan ngoãn trèo xuống tự mình đi. Tấm lưng của Đỗ Ngôn Mạch rất rộng, rất dài, rất ấm. Được cậu ấy cõng, tầm mắt của y cao hơn trước. Cảnh vật nhìn thấy cũng khác với ngày thường.